Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 16, Bức Cung. Jim Rennie nhà ở thôn trấn phương Bắc. Hai người lên xe, một đường ô hoa, thẳng đến Rennie nhà, mắt thấy sắp đến rồi. Thường Uy bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nói: Linda, ta nghĩ tới, nữ thi thân phận, ta đã thấy nàng. Linda xe thắng gấp, ngươi gặp nàng. Không sai, Thường Uy nói, trước nhìn thấy thi thể, ta liền cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại mới nhớ tới đến, chính là 2 tuần trước, ta mở dọn nhà thang dây trước một ngày sáng sớm. Có một đôi thanh niên nam nữ tới cửa, nói là nhìn thấy chiêu thuê quảng cáo tới cửa đến phòng cho thuê. Người biết ta là mới vừa thuê nhà, cái kia nhất định là lão Free trước thiếp chiêu thuê quảng cáo. Vì lẽ đó ta từ chối bọn họ. Linda nói, thi thể thân phận là thanh niên nam nữ bên trong nữ nhân. 100%, Thường Uy nói, người phụ nữ kia gọi Gail, dung mạo rất đẹp đẽ. Nàng quay hàm bộ có một nốt ruồi, ta chính là nhớ tới này hột nốt ruồi. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất luận thân cao, màu tóc vẫn là quần áo, thậm chí thời gian đều có thể xứng đáng. Ta hoài nghi nàng tử vong thời gian khả năng chính là ta mở thang dây ngày ấy, hoặc là ngày hôm trước, cách hiện nay gần như vừa lúc ở 2 tuần lễ khoảng chừng. Trái phải, Thường Uy nói, lại nói, cùng với nàng đồng thời cái kia nam, ta nhớ rằng hắn gọi Rob. Hai người tuổi tác xấp xỉ, tựa hồ là tình nhân người lữ hành. Chúng ta trước tiên bắt được Junior cùng Mai, sau đó điều ra mấy cái giao lộ quản chế video. Nhìn thấy bọn họ ngươi liền biết rồi. Vậy còn chờ gì? Linda một cước chân ga oanh đến cùng. 20 mấy giây sau đến Rennie nhà biệt thự nhỏ trước. Linda trước tiên tới cửa nhấn chuông cửa, xoa bóp đến mấy lần. Không có đáp lại, Thường Uy cau mày, qua cánh cửa xách hướng bên trong nhìn một chút. Đối với Linda nói, ngươi lui về phía sau, chớ làm loạn. Linda cho rằng Thường Uy muốn đạp cửa, đã thấy Thường Uy mấy cái đi nhanh nhảy lên. Xem điều như thế vượt qua Rennie nhà cửa lớn, chờ, hắn cũng không quay đầu lại. Đối với Linda nói một câu, lững thững đi vào. Vừa tới cửa phòng trước, ốc cửa liền mở ra, một cái tiểu thanh niên vuốt mắt hùng hùng hổ hổ đi ra. Con bà nó rảo người thanh mộng, Thường Uy đi lên một cái nắm cổ hắn. Là ta, Junior, ngươi sự phát ra, đi theo ta một chuyến đi. Junior tỉnh lại, nhất thời giãy giụa, có thể càng giãy giụa. Thường Uy nắm bắt cổ hắn tay càng chặt. Hắn hô hấp không khoái, lập tức xin tha, ta sai rồi, thả ta ra. Thường Uy có thể không chiều chuộng hắn, huống hồ cái tên này khả năng chính là người mang tội giết người. Lôi cổ hắn, hầu như là tha, mạnh mẽ đem hắn kéo dài tới cạnh cửa. Mở cửa, Junior không dám phản kháng, mở ra sân điện tử cửa lớn. Linda thấy Thường Uy bắt được Junior, hơi thở phào nhẹ nhõm, đem Junior đẩy lên xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau. Quan nghiêm cửa xe, ô hoa, lại hướng về Mai nhà mà đi. Mai nhà là Linda hàng xóm, rất nhanh sẽ đến, chính gặp Mai ra ngoài. Đâm đầu vào, bắt được không đề cập tới, mang theo hai người trở lại đồn cảnh sát. Junior lá gan liền lớn lên. Hay là cảm thấy ở văn phòng cảnh sát Thường Uy không dám đánh hắn. Rất hiển nhiên, hắn tính sai, liền ở văn phòng cảnh sát phòng khách, ở trước mặt tất cả mọi người, Thường Uy cho kêu gào Junior một quyền, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, sau đó xem tha chó chết như thế tha lên hắn. Con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Mai, Mai ngoan ngoãn hướng về phòng thẩm vấn đi đến. Tiến vào phòng thẩm vấn, Dandy huynh đệ còn đàng hoàng, đứng qua một bên. Thường Uy khoát tay áo một cái, Hai người vội vã đi tới bên trong góc, sợ hãi rụt rè, đem đau cuộn thành một đoàn Junior vứt trên mặt đất. Thường Uy không trước tiên để ý đến hắn, đối với Mai Chỉ Chỉ, để hắn dừng lại. Tiểu tử, ngày hôm nay lại rơi xuống trên tay ta. Nói đi, Thường Uy bệ vệ ngồi xuống. Hai tuần trước thứ sáu cùng thứ bảy, ngươi đang làm gì? Lời kia vừa thốt ra, Mai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, còn bên cạnh cuộn mình Junior nhưng đánh cái run. Thường Uy nhếch nhếch miệng, nói, Mai nói, cảnh sát, thứ sáu cùng thứ bảy ta đều ở nhà, chỗ nào cũng không đi, chỗ nào cũng không đi. Ngươi khẳng định, thật sự, chỗ nào cũng không đi, ta ngày hôm trước mới bị ngươi đánh. Hắn nói lầm bầm, rất đau cảnh sát, ta ở nhà dưỡng thương đây. Thương không cái gì thương, nhưng đau là khẳng định. Thường Uy gật gật đầu, ra hiệu hắn đứng ở một bên. Junior Renny, Thường Uy nói, cho lão tư đứng lên đến. Junior bất động, Thường Uy một cước đạp qua, đạp một tiếng hét thảm. Junior đau cùng một cái lò xo tự, lập tức bắn lên đến. Junior, nói cho ta, ngươi có phải là ở ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng rừng cây nhà gỗ nhỏ yếu đi một người phụ nữ? Thường Uy chậm rãi đứng lên đến, nắm đấm nắm kèn kẹt hưởng, từng bước một hướng về Junior đi đến. Không có, không có. Junior dựa thực tường dùng sức lùi về sau, sợ hãi liên tục phủ định. Không có. Thường Uy cười gằn, này một phòng toàn người, trừ ngươi ra một thân sát khí từng giết người, còn có ai? Còn có Thường Uy chính mình. Ngươi không muốn vu hại ta. Junior bị Thường Uy ép tới góc tường, cả người xúc lên, xem cái bát phụ loạn đạp bắt bớ loạn. Thường Uy bắt được một cái chân của hắn, vung lên đến ở hắn, mấy người sợ hãi vô cùng trong ánh mắt mạnh mẽ đánh ở trên bàn. Junior một tiếng kêu rên, cũng chỉ còn sót lại hút không khí. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, ấn lại đầu hắn, hoàn toàn mặc kệ hắn, thật giống muốn chết dáng vẻ. Một quyền đánh vào bụng hắn trên, oanh, tiểu tử này cong thành con tôm. Có phải là ngươi? Lại là một quyền, nói, có phải là ngươi? Quyền thứ ba, Junior cũng lại chịu không được, bứt lên cổ họng gào thét, là ta, là ta. Ta muốn chết rồi, van cầu ngươi, đừng đánh ta, là ngươi là tốt rồi. Thường Uy lại là một quyền, nói, người phụ nữ kia dung mạo ra sao? Màu tóc, màu nâu, màu nâu, thân cao, năm thước, anh ra mặt, ăn mặc, phòng quản lý bên trong. Đúc ôm cánh tay, nhìn màn ảnh bên trong phòng thẩm vấn hình ảnh, rất bạo lực, nhưng là đại gym. Linda cau mày, đại Jim, Đúc cười cợt, Junior phạm vào tội, hắn có tội thì phải chịu, đây là tra tấn bức cung, hắn sẽ không nhận tội. Linda nói, không nhận tội. Đúc nói, Thường rất thông minh, người nghe hắn làm sao hỏi, hắn không nói người chết bất kỳ đặc thù, trái lại đi hỏi Junior, nếu như Junior không có giết người, hắn làm sao liền người chết đặc thù từng loại đều nói được. Nhưng hắn vẫn cứ có thể ngụy biện. Không sao, Đúc đi ra phòng quản lý. Bất luận làm sao, đối với chúng ta có lợi. Ở Thường Uy nắm đấm dưới, Junior nhận tội. Hắn đau muốn chết muốn sống, nhưng không có mảy may vết thương. Không lâu, đại Jim vội vội vàng vàng chạy tới đồn cảnh sát. Thường Uy đem lời khai ném cho hắn. Con trai của ngươi cũng coi như là một nhân vật, còn nhỏ tuổi tâm độc thủ cay, ghê gớm. Đại Jim xem xong lời khai, lập tức liền không tốt. Không thể, hắn nói, Junior mới 18 tuổi, hắn vẫn còn con nít. Không, Thường Uy nói, 18 tuổi, đã đến nhận trách nhiệm hình sự tuổi tác. Rennie tiên sinh, ngươi có thể đi mời luật sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,